Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2709, chương 2709, tin tức truyền tới Phong Đế Quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Phong Đế Quốc. Ở Phong Nhược Xương cung điện, bế quan thật lâu, Phong Nhược Xương vừa xuất quan, dẫn động thần hỏa lôi kiếp, chí tôn thần đế cảnh. Phong Nhược Xương ở đế quốc cuồn cuộn không ngừng tư nguyên vận dụng lên. Rốt cục thì bước ra cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Đối với Phong Đế Quốc trạng huống hôm nay, đang bế quan trước, Phong Nhược Xương căn bản cũng không biết, là một chuỗi tin tức sau khi biết được. Đối với Phong Nhược Xương đánh vào không phải lớn như vậy. Mấu chốt, cái tên kia lại có thể đi tới Phong Đế Quốc. Lại là ở nàng không biết chuyện dưới tình huống, Dịch Tiểu Phi trở thành hắn song tu con đường, chính là phu quân thân phận, hết thảy các thứ này, đều là phụ hoàng chủ ý, ta muốn gặp phụ hoàng, tại sao có thể cho người ta như vậy tự mình làm chủ à? Phong Nhược Xương, rất thưởng thức Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên đối với Dịch Tiểu Phi vậy rất hài lòng, có thể như vậy có phải hay không? Quá trực tiếp một ít. Bất quá bây giờ Phong Khiếu Thiên, cho dù là Phong Nhược Xương đều không thể tùy tiện gặp mặt. Bởi vì hôm nay Phong Khiếu Thiên đang toàn lực trợ giúp Dịch Tiểu Phi cảnh giới tu vi đột phá. Đinh Gia Gia, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Phong Nhược Xương biết, muốn có được nhiều tin tức hơn thì phải từ Đinh Mạnh trong miệng. Bệ hạ đối với Dịch Điện Hạ thật là coi trọng, bây giờ ba đại đế quốc chuyện còn không có rơi xuống màn che. Dịch Điện Hạ là một cái có thể tạo tài, cũng là một cái có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề người. Đinh Mạnh bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi đánh giá tương đối cao, bốn đại đế quốc cuộc chiến, Dịch Tiểu Phi hành động đã thực hiện, toàn bộ Phong Đế Quốc đã kém không nhiều mọi người đều biết. Chủ yếu nhất, ở đó cùng tuyệt cảnh dưới, còn có thể còn sống trở về. Đây không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích. Vậy chứng minh Dịch Điện Hạ, đó là đại khí vận hạng người. Hưu, mà lúc này, có một đạo tin tức đế tinh, bay vào đến Phong Nhược Xương bên trong cung điện. Đây là cho Phong Nhược Xương tin tức đế tinh, đem bát, phía trên tồn tại phong ấn lực. Cảm ứng được Phong Nhược Xương thần anh lực, trực tiếp phá vỡ, thuộc về đế tinh bên trong tin tức, một đầu tràn vào đến Phong Nhược Xương đầu óc bên trong. Ngay sau đó, sắc mặt đại biến, cái gì, đế tinh bên trong tin tức, là tới Chi Lôi Thánh Đại Lục thần võ vực. Ở thần võ vực, năm đó nàng giữ lại một phần lòng, phái ra liền mấy vị Phong Đế Quốc tu sĩ. Dĩ nhiên những tu sĩ kia, tu vi thực lực không tính là mạnh, mạnh nhất một người, vậy chỉ là thần đế sơ kỳ thôi. Đinh Gia Gia, là thần huyền tông tình huống bên kia, và Dịch Tiểu Phi có quan hệ. Nhìn về phía bên cạnh Đinh Mạnh, đối với Đinh Mạnh, Phong Nhược Xương có thể không có gì tốt giấu giếm. Nói thẳng ra, cặn kẽ tin tức, chính là đem đế tinh dành cho Đinh Mạnh. Đinh Mạnh tra xem dưới, từ từ vậy bắt đầu nhíu mày đứng lên. Thần Huyền Tông là muốn lợi dụng Dịch Điện Hạ sư tỷ để cho Dịch Điện Hạ mình đi thần võ vực. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, nhất là hôm nay Phong Đế Quốc có thể là Dịch Tiểu Phi cung cấp trợ giúp sẽ rất thiếu. Bởi vì bọn họ cần ứng đối ba đại đế quốc. Đinh Gia Gia, làm thế nào? Muốn truyền cho hắn sao? Nếu là chúng ta cố ý giấu giếm, sau đó bị hắn biết, hắn tính cách sợ là. Phong Nhược Xương cũng không có mở miệng nói một chút, chỉ là cảm thấy tin tức này nhất định phải nói cho Dịch Tiểu Phi, là tuyệt đối không thể giấu giếm. Có thể đi thần võ vực, đó là và thần huyền tông đối nghịch, huống chi Dịch Tiểu Phi sư tỷ hoàng yêu yêu bị tống giam ở 99 trọng thiên lên. Từ một trọng thiên hướng lên, ở thần huyền tông địa bàn, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật quá khó khăn, lại là trực tiếp có chí mạng nguy hiểm tánh mạng. Nói cho hắn đi. Đinh Mạnh hơi do dự một chút, phải đem chuyện này hướng bệ hạ Phong Khiếu Thiên bẩm báo. Ở đó một nơi đơn độc kết giới bên trong không gian, không tới 100 hơi thở thời gian, Đinh Mạnh và Phong Nhược Xương tới, mà bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Phong Khiếu Thiên đi ra gặp mặt, thấy mình phụ hoàng, Phong Nhược Xương trực tiếp đi qua, khoác lên Phong Khiếu Thiên cánh tay. Phụ hoàng, ta không có cho ngươi mất thể diện, ta đã là chí tôn thần đế cường giả. Phong Khiếu Thiên nhìn con gái mình, có cưng chiều, bất quá ánh mắt nhìn về phía Đinh Mạnh. Nếu không phải Đinh Mạnh và mình vận dụng bí pháp câu thông, hắn bây giờ thật vẫn không tiện hiện thân. Bệ hạ, ngươi lại xem, trực tiếp đem tin tức kia đế tinh giao cho Phong Khiếu Thiên. Phong Khiếu Thiên tra xem dưới, ánh mắt hơi nheo lại, không phải lúc, lại chờ trăm năm, chỉ là lại tới Phong Khiếu Thiên. Ngay sau đó đáp lại, ngược lại là rất kiên định. Bệ hạ, ngươi ý này, trăm năm sau đó, có thể để cho Dịch Điện hạ đi trước Thần Huyền Tông sao? Đinh Mạnh tò mò mở miệng hỏi, giống vậy Phong Nhược Xương vậy thật là tò mò. Phụ hoàng đối với Dịch Tiểu Phi có lòng tin như vậy. Trước trăm năm thời gian, hắn ở bên này đã trải qua thần hỏa lôi kiếp, trở thành thần đế, mà hôm nay bế quan, cảnh giới tu vi còn đang tăng lên, hơn nữa còn thuộc về giác ngộ bên trong. Cái này cùng dưới tình huống, thì càng thêm không thể quấy nhiễu. Còn như, hắn tính cách, dù là thực lực không đủ, vậy sẽ đi trước đi. Liền ta, đều không cách nào ngăn trở. Phong Khiếu Thiên nói rất trực tiếp, cũng không có vòng vo. Phụ hoàng, hắn bây giờ nhưng mà phu quân ta. Hắn nếu là chết, ta há chẳng phải là thủ tiết. Phong Nhược Xương hừ nhẹ một tiếng. Dẫu sao như vậy sự việc, đối với Dịch Tiểu Phi thật quá mạo hiểm. Xương Nhi, hắn nếu là không cứu, ngươi còn sẽ xem như bây giờ vậy bội phục, để ý hắn sao? Phong Khiếu Thiên hỏi ngược lại, chính là bởi vì làm, đó mới là Dịch Tiểu Phi. Lần này Phong Nhược Xương không lên tiếng. Phụ hoàng nói không sai, dẫu sao hôm nay ở Thần Huyền Tông người phụ nữ kia, từ mọi phương diện lấy được tin tức, đối với Dịch Tiểu Phi rất trọng yếu. Cùng đi, Thần Huyền Tông chỉ là nhốt cái đó Hoàng Yêu Yêu, ở Dịch Tiểu Phi không có đi trước, nàng là không nguy hiểm đến tánh mạng. Phong Khiếu Thiên biết, bây giờ Thần Huyền Tông chỉ là muốn dẫn Dịch Tiểu Phi đã qua. Thậm chí ở suy đoán của hắn bên trong, Thần Huyền Tông sợ là sẽ cùng ba đại đế quốc tiếp xúc. Mình bên này, ba đại đế quốc sẽ đem mình dính dấp ở. Dù sao đối với ba đại đế quốc mà nói, có cơ hội trừ đi Dịch Tiểu Phi, bọn họ dĩ nhiên rất nguyện ý. Có thể như vậy, hắn thật không cách nào cho Dịch Tiểu Phi trợ giúp. Một điểm này, muốn ở Dịch Tiểu Phi sau đó lên đường thời điểm, đem hết thảy thuyết minh. Dẫu sao ở Phong Khiếu Thiên sau lưng, là cả Phong Đế Quốc. Một khi hắn đi thần võ vực, vậy ba đại đế quốc nhất định sẽ bắt cái này cùng ngàn năm một thuở cơ hội, đem Phong Đế Quốc đánh tan hoàn toàn, cướp lấy Phong Đế Quốc 53 vực. Một khi mất đi, nếu muốn đoạt trở lại khó khăn, mà ở đó đơn độc kết giới bên trong không gian, Dịch Tiểu Phi là ở 9 cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch, vòng quanh một nơi tu luyện bên trong cung điện, tiềm tu trước, cho dù là bây giờ, đối với bên ngoài tình huống, Dịch Tiểu Phi căn bản không biết, hôm nay Dịch Tiểu Phi chỉ là đang bắt ở lần này có thể trở nên mạnh mẽ cơ hội. Phong Đế Quốc, 9 cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch, có thể là Dịch Tiểu Phi cung cấp đế khí, có thể để cho Dịch Tiểu Phi tận tình tiêu hao, nhất là lần này tu luyện cổ đạo tượng thần, ở nơi này cùng dưới tình huống, có sâu hơn một tầng thứ giác ngộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https tuyenduyenthuyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenduyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyenduyenthuyendu hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.